Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 262, ta là đại gia ngươi. Converter, Dark Hero Lão Mai cười khổ thanh âm, công tử lời này nói với ta là có thể, nhưng, công tử, muốn nói ta vẫn là mau để cho bọn hắn tận nhanh rời đi thôi. Cũng là không phải là vì công tử. Công tử tại Ngọc Đường Quốc, ai dám hoài nghi, nhưng lẫn nhau thân phận cuối cùng thuộc đối địch, dùng cái gì cùng tồn tại. Hà lão đại nhân xưa nay cẩn thận, không đồng ý vạn nhất mà nói, thế tất sẽ có hành động nhằm vào, vạn nhất hai người này trên đường hoặc là bị, vậy coi như là một kinh ngạc tột độ sự tình. Vân Dương sợ hãi giật mình thanh âm, không tệ không tệ. Lời này của ngươi nói có lý, ta chỉ một ý lưu khách, lại không để ý đến tiết này, xác thực có này lo lắng, ta như vậy lưu khách ngược lại là làm trễ nải bọn hắn cố định động tác. Ai, đừng ai công tử, Hà lão đại nhân bên kia hiện tại còn đang chờ, công tử hay là đi qua một chuyến đi, có lẽ có thể tranh thủ cái giảm sóc chỗ trống, nếu không... Thanh âm của quản gia rất sầu lo. Hà lão đại nhân thế nhưng là trước mắt có thể ảnh hưởng hoàng đế bệ hạ số ít người một trong. Vân Dương tức giận thanh âm. Hừ, cái này một mặt không thấy không được. Ta nhất định phải đi qua chào hỏi. Đem lão nhi kia động tác chậm xuống tới. Ai, đám lão gia này, không khiến người ta có nửa điểm nhàn rỗi. Lão Mai. Hà lão điểm xuất phát cũng là vì Ngọc Đường đại nghiệp. Công tử ngài, tốt tốt, ta lát nữa liền đi. Này sẽ ta tiếp khách ăn cơm há có nửa đường rời tiệc lý lẽ. Vân Dương rõ ràng là nổi giận. Hà lão lại không sự tình. Niên kỷ cũng lớn, chờ một chút lại có cái gì liên quan. Nói, tiếng bước chân lên, đi về phía lấy trong phòng bên này đi tới. Nguy Hành Lộ vô thanh vô tức thu hồi thần niệm, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cửa mở, Vân Dương đi đến. Thật có lỗi, đợi lâu. Không sao, Nguy Hành Lộ mỉm cười vẫn như cũ, chỉ là dáng tươi cười càng thêm chân thành ba phần. Nhưng mà một bên, Cổ Cổ liếc mắt, nửa điểm sắc mặt tốt cũng không cho Vân Dương. Vân Dương chợt nhìn sắc mặt như trước đó không khác, nhưng mà Nguy Hành Lộ như thế nào nhìn không ra trong đó bên trong tâm sự nặng nề. Hai bên lại uống nữa vài chén rượu. Vân Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng rồi, Cổ Cổ, ngươi lần này tới Ngọc Đường, có thể đợi mấy ngày a? Cổ Cổ hung hăng mắt trợn trắng. Ngươi quản được a? Ta vui lòng đợi mấy ngày liền đợi mấy ngày. Đợi cả một đời thì như thế nào? Cổ Cổ bản ý chỉ vì mỉa mai Vân Dương, thế nhưng là Nguy đại sư huynh này sẽ nghe gió chính là mưa. Tự cho là Cổ Cổ trong lúc vô tình nói ra tiếng lòng. Đợi cả một đời, còn nói không đối người ta soái ca động tâm. Vân Dương cười khan một tiếng, nói, không xen vào, không xen vào, ngươi nguyện ý đợi bao lâu đều được. Lập tức lại giống như giật mình tỉnh táo. Trầm giọng nói, cái này, hiện tại cũng không có việc gì. Nếu không, ngươi về sớm một chút. Cổ Cổ hừ một tiếng, ta vui lòng lúc nào trở về liền lúc nào trở về. Cái này cần ngươi đến quan tâm sao? Nguy Hành Lộ liền thấy Vân Dương im ắng thở dài. Sau một lúc lâu, khá là khó mà mở miệng nói ra. Hiện tại thiên hạ này, cũng không quá bình, mặc kệ ở nơi nào. Đều muốn gấp bội cẩn thận. Cổ Cổ lời nói lạnh nhạt. Có thời gian lo lắng người khác, ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi. Hừ, Vân Dương lại không nói. Thẳng giơ ly rượu lên. Xin mời, xin mời. Muôn sông nghìn núi, gặp nhau một lần cũng không dễ dàng. Chúng ta không say không nghỉ. Cổ Cổ nói, đại sư huynh không cần uống. Ai biết trong rượu có hay không hạ độc. Vân Dương gượng cười. Cổ Cổ quá hài hước. Một cái bầu rượu đổ ra rượu ngon. Thật có độc, chẳng lẽ không phải trước hạ độc chết chính ta. Ngụy Hành Lộ càng xem càng là đồng tình. Chính mình tiểu sư muội thực sự quá tùy hứng. Thật sự là nhìn không được rồi. Giơ ly rượu lên nói ra. Xin mời, đa tạ công tử lần này thịnh tình khoản đãi. Ngày sau nếu là có nhàn hạ, còn xin hướng Xuân Thu Sơn Môn đi một chút. Bên kia thế nhưng là có thật nhiều điều kiện dồn. Như công tử đến, Ngụy Mỗ nguyện vì hướng dẫn du lịch, cùng thưởng Xuân Thu lệ sắc. Vân Dương nhãn tình sáng lên, đó là nhất định phải đi. Đã lâu Xuân Thu Sơn Môn vô biên thịnh cảnh, chỉ hận vô duyên tận mắt thấy một lần. Cổ cổ vỗ bàn một cái. Phi, ngươi dám đi ô nhiễm chúng ta Sơn Môn thử một chút. Cổ cổ, Ngụy Hành Lộ nghiêm nghị nói. Làm sao nói đâu, là ta chủ động mời Vân công tử tiến về. Ngươi muốn như nào? Cổ cổ vành mắt đỏ lên, ủy khuất phải nói không ra nói, suýt nữa rớt xuống nước mắt tới. Vân công tử chớ có để ý, nhìn xem tiểu sư muội lã chã trực khóc. Ngụy Hành Lộ trong lòng không phải không đau, nhưng giờ phút này nhưng lại không tiện an ủi tiểu sư muội, chỉ có thể trước an ủi Vân Dương. Tiểu sư muội gia thế vô cùng cao minh, thiên tư tuyệt hảo, người lại thông minh. Thuở nhỏ liền bị sư phụ ta làm hư. Vân Dương nhếch miệng, cười lớn. Ân, cổ cổ tính cách đại khí ngay thẳng, ngôn từ không cố kỵ, chính là đáng yêu chỗ. Ngụy Hành Lộ liếc mắt, đây là nhìn xem cổ cổ cái nào đều tốt a. Thật sự là chữ tình để cho người ta ngốc a. Bị mắng đều có thể chống cự ra khoái cảm. Ngụy Hành Lộ biết Vân Dương nỗi khổ tâm, lập tức liên tục uống rượu, tận lực đem yến hội tăng nhanh. Hắn nhưng là nghe được rõ ràng, Hà Hán Thanh tìm Vân Dương đi qua còn có chuyện, phía bên mình làm trễ nải thời gian, không khỏi hại Vân Dương. Không đến nửa canh giờ, Ngụy Hành Lộ liền cau mày, vịn cái trán, ai nha, lớn tuổi, không thắng tửu lực, nhất định phải nằm một hồi nghỉ ngơi một chút. Vân Dương tựa hồ là nhẹ nhàng thở ra, nói, được rồi tốt, lớn như vậy sư huynh xin mời nghỉ ngơi thật tốt, ta bên kia có chút việc cần xử lý, được ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về, công tử xin cứ tự nhiên. Ngụy Hành Lộ liền kéo lại đang muốn nói chuyện cổ cổ, cơ hồ là nửa kéo lấy hướng về khách phòng đi đến. Tiểu nha đầu, cũng đừng lại kích thích người ta. Tốt bao nhiêu người a. Vẫn là câu nói kia. Thật muốn bỏ qua, nhất định sẽ hối hận cả một đời. Vân Dương bên này chân trước mới đi ra ngoài, Ngụy Hành Lộ bên kia chân sau liền vô thanh vô tức đi theo. Đại sư huynh cũng không phải cổ cổ đồng dạng mới ra đời hạng người, tự có tính toán, nơi nào sẽ nghe được cái gì liền tin tưởng cái gì. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tự nhiên muốn đi theo Vân Dương đi qua xem xét đến tột cùng. Nhất là hắn đối với Hà Hán Thanh cũng rất có hứng thú. Vừa vặn mượn cơ hội này nhìn một chút cái này Ngọc Đường Tam Triều Nguyên Lão. Nội tình thâm hậu đến nhận việc điểm đùa chơi chết Hàn Sơn Hà nhân vật hung ác. Nhìn xem Vân Dương mang theo Lão Mai, hai người một đường trầm mặc đi lên phía trước, Vân Dương trên mặt đều là nặng nề xoắn xuýt. Ngụy Hành Lộ trong lòng cảm giác đồng tình không ngờ trống rỗng nhiều hơn nữa một phần. Lúc này mới bao lớn người thiếu niên, có hay không 18 đến 19 tuổi, rõ ràng đành phải điểm ấy niên kỷ, cũng đã cuốn vào trong cuộc chiến quốc gia hưng phế tồn vong này. Gánh vác bản tuyệt không nên do hắn gánh chịu trách nhiệm. Càng đáng thương chính là, vì phần này trách nhiệm, ngay cả chính hắn tình cảm cũng mắc vào. Cổ cổ sở dĩ sẽ như thế không buông tha, không nể mặt mũi, không lưu chỗ trống liên tục bức khó, trong lòng không phải liền là bởi vì ngày đó tỏa hồn châm chi biến cố a. Đây hết thảy đều là bất đắc dĩ, nhưng mà mấy áp lực này, lúc này tất cả đều gánh nặng tại trên vai thiếu niên tuổi đôi mươi này. Như thế nào chịu được? Ngẫm lại cũng làm người ta đau lòng. Vân Dương đi một đoạn đường, đột nhiên dừng lại tiến lên tiến bộ, lập tức đột nhiên trở lại, ánh mắt trầm tĩnh, Ngụy Hành Lộ nhất thời giật nảy mình, gia hỏa này lại có thể cảm giác được có người truy tung. Hắn mới bao nhiêu lớn điểm tu vi, nếu là lấy tu vi bực này lại là ngay cả ta truy tung hắn cũng có thể cảm giác được. Phần này trời sinh linh giác quả thực là nghịch thiên a. May mắn ta cách xa, mà lại tu vi của hắn so sánh ta chênh lệch còn xa. Không đến mức coi là thật xác nhận phát hiện, như là như vậy, Vân Dương dọc theo con đường này nghi thần nghi quỷ nhiều lần quay đầu quay người xem. Khiến cho đến Ngụy Hành Lộ đoạn này truy tung cùng gian nan cực kỳ. Càng về sau, đã phát triển đến chỉ có thể xa xa cách mấy cái giao lộ treo. Tóm lại chính là vô cùng nguy hiểm. Bất quá Ngụy Hành Lộ tự cao tu vi sâu xa, coi như cách mấy cái giao lộ, như cũ có thể bằng thần thức cự ly xa xem đến Vân Dương bên này đại khái động tĩnh. Không ngờ bỏ lỡ, rốt cục, Vân Dương đi tới Hà Phủ trước cửa, Ngụy Hành Lộ vẫn từ đứng xa xa nhìn, chỉ gặp Vân Dương cùng Hà Phủ người giữ cửa nói mấy câu. Sau đó song phương tựa hồ tranh chấp, sau đó chỉ thấy Vân Dương một mặt tức giận đi trở về. Nơi đây khoảng cách Hà Phủ đã không xa, trong Hà Phủ cao thủ đông đảo, Ngụy Hành Lộ không dám đem thần thức đều thả ra nghe lén. Lại nói cách thật sự là quá xa, coi như muốn trộm nghe cũng trộm không đến, cho nên Ngụy Hành Lộ cũng chỉ nhìn thấy Vân Dương đến Hà Phủ. Tựa hồ là chịu trách cứ, mà lại thủ vệ kia dạng như vậy, đơn giản tựa như muốn đuổi theo ra theo đuổi đánh Vân Dương đồng dạng. Cho đến Vân Dương quay người đằng sau, trên mặt sớm đã là vẻ giận dữ gắn đầy, trong miệng cũng đang thì thào tự nói, tựa hồ là đang mắng chửi người cho hả giận. Cái này, đến cùng chuyện ra sao đâu? Chẳng lẽ song phương câu thông khó chịu, lên khóe miệng, Ngụy Hành Lộ nhớ kỹ Hà Phủ vị trí, nhưng lại lặng lẽ cùng trở lại Vân Dương sau lưng, lại lần nữa theo đuôi chi. Này sẽ đại khái là Vân Dương lửa giận khắp ngực, cảnh giác độ đại giảm. Đại sư huynh đến gần một chút, như cũ không có bị Vân Dương cảnh giác. Chính là bởi vì ở đây, Ngụy Hành Lộ cũng cho nên nghe được Vân Dương tự lầm bầm chửi mắng. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Thế mà ngay cả cửa đều không cho ta tiến. Không phải liền là muộn một canh giờ à? Ta bên kia cũng có khách muốn chào hỏi. Sự tình ra có nguyên nhân à? Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ta tìm vợ hắn cũng muốn quản. Cha ta đều không có quản qua ta. Hắn dựa vào cái gì quản ta? Cầu thí tam triều nguyên lão. Nếu không phải hắn có nắm giữ rất nhiều ngọc đường cao giai tu giả, dám kiêu ngạo như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Trên đường đi, lẽ nào lại như vậy bốn chữ này, Vân Dương trọn vẹn thì thầm mất trăm lần. Trên mặt tức giận chi sắc đơn giản có thể xông phá chân trời. Hoàn toàn chính là một bộ khí phủ tức nổ tung khoản tiền chắc chắn. Công tử, Hà lão không thấy ngươi cũng không phải không nguyên nhân. Hắn quý nhân bận chuyện, xác thực khó có lúc rỗi rãi. Người ta quả thực là chờ ngươi một canh giờ. Không oán người được nhà. Thật sự là ngài hẳn là sớm qua đi một chút. Lão Mai đang khuyên. Ngôn từ ở giữa hiển nhiên là đối với Hà lão dị thường tôn sùng. Càng nói gần nói xa nói Vân Dương không phải. Hắn quý nhân bận chuyện. Ta chính là người rảnh rỗi một cái sao? Lại nói, ta đã sớm đoán được hắn muốn ta làm cái gì. Sớm một chút tối nay có cái gì khác nhau? Người biết lão gia hỏa kia muốn ta làm gì? Hắn thế mà để cho ta bố trí mai phục đối phó cổ cổ cùng nàng đại sư huynh. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lão gia hỏa này già nên hồ đồ rồi đi. Vân Dương tức giận. Việc này đối với công tử mà nói cố nhiên làm khó. Nhưng Hà lão cử động lần này cũng là ra ngoài công tâm. Không phải là tận lực khó xử công tử. công tử về sau vẫn là phải nhiều chú ý mấy phần. Hừ, nói đến đây, Ngụy Hành Lộ đã trên cơ bản hiểu rõ sảng khoái chuyện lúc trước thái. Cả sự kiện mạch lạc, tất cả đều rõ ràng minh xác. Nguyên lai chân tướng đúng là như vậy. Vị này Vân công tử, thật đúng là cái có đảm đương. Trọng tình trọng nghĩa nam nhân tốt, bất quá trong lòng cũng là giận tím mặt. Cái này Hà Hán Thanh, lại muốn đối phó chính mình. Hừ, nhưng mà Ngụy Hành Lộ không biết là, Vân Dương chạy đến Hà Phủ cố nhiên là thật. Cùng gác cổng nói chuyện nội dung, cũng không phải chính hắn nói tới cùng Ngụy Hành Lộ tự hành não bổ những lời kia. Hà Hán Thanh lão già chết tiệt kia có ở đó hay không? Ngươi là ai? Ta là đại gia ngươi. Làm can, ngươi cái chó giữ nhà, lại dám mắng ngươi đại gia. Hết thảy cũng chỉ đến như thế mấy câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.